Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 387. Chương 387. Thẳng thắn. Thảo luận nửa ngày, nhện con vẫn là quyết định muốn đi gặp một lần ký chớs. Thuyết phục một cái, lần này là bị mấy tên côn đồ đánh một trận, lần sau không chừng liền chọc chân chính sức sống xã hội đoàn thể. Mặc kệ cũng là không được. Trước tiếp xúc một chút. Không được, liên hệ Coulson đi. Hắn lắc lư, khục, thuyết phục người sở trường nhất. Bất quá muốn chờ khoảng một ít thời gian. Hắn gần nhất có chút. Aaron cũng không có ý định nhiều lẫn vào. Hỗ trợ xuất một chút chủ ý là được rồi. Aaron cùng quen nhà trọ. Hô, hô, quen vẩy vẩy cái trán bị mồ hôi ướt nhẹp tóc. Ghé vào Aaron ngực, hai gò má hiện ra mê người đỏ ửng, thở gấp liên tục, thỉnh thoảng rất nhỏ kéo căng thân thể một cái, man nghiêu đồng dạng xú ra hòa, kém chút liền không thở nổi. Quen gắt giọng, Aaron bất đắc dĩ buông buông tay, biểu thị chính mình lần này trên cơ bản đều ở phía dưới tốt a. Là ai hưng phấn như vậy, nhất định phải một mực tại phía trên. Khi thắng khi bại còn muốn khi bại khi thắng à? Hừ, cắn chết ngươi cái người xấu xa này. Aaron bại hoại dáng vẻ. Cũng trêu đến quen nhẹ nhàng hướng phía Aaron ngực tới một ngụm. Nghĩ gì thế? Gặp Aaron đột nhiên một trận ngây người. Quen kỳ quái mà hỏi thăm. Hiền giả thời gian còn có thể thỉnh thoảng tính đây này. Không có gì, có cái đồ chơi nhỏ tặng cho ngươi. Aaron nói xong đưa tay nắm tay, đưa tới quen trước mặt, lại làm quái, trên mạng học ma thuật a. Quen thật cao hứng, trong lòng nhưng cũng có chút nói thầm, khối này thối đầu gỗ, con tới, đúng vậy a, 1, 2, 3, biến, biến, biến. Aaron mở ra bàn tay lớn, lòng bàn tay biến ra một đầu tinh mỹ dây chuyền đến. Tại phòng ngủ âm u dưới ánh đèn, hơi hiện ra màu vàng kim nhạt hào quang, tinh tế dây chuyền, mang theo một cái huyền diệu hoa văn bảo thạch trụy sức. Giản lược phong cách, lại có thể nhìn ra chế tác cực kỳ tinh tế, đường nét độc đáo, hơn nữa quen cũng nhìn không ra sợi dây chuyền này chất liệu đến. Còn có trụy sức bên trên khảm nạm tựa như kim cương. Nhưng thật giống như càng thêm óng ánh bảo thạch, giúp ta mang theo. Quen cười tủm tỉm gặm Aaron một ngụm, chống đỡ Aaron ngực ngồi dậy, tơ lụa chăn mỏng trượt xuống, hiện ra mỹ lệ thân thể. Ở nơi nào mua? Quen cúi đầu nhìn xem dây chuyền, có chút hiếu kỳ, luôn cảm thấy dây chuyền này có chút thành tựu. Nidavellir, a, New York có như thế một nhà tiệm châu báu sao? L. A. New Mexico, nghe nói là Asgard Isir thần tộc cùng đuốp cùng nhau chế tạo nhân công thiên thể. Huy, ngươi không phải đi triển lãm anime đi. Quen một mặt ta nghe ngươi đang làm quái biểu lộ. Aaron không có trả lời, chỉ là chỉ tay một cái trụy sức bên trên bảo thạch. Lập tức một cỗ tựa như thủy ngân thể lỏng kim loại từ trụy sức bắt đầu. Hướng quen thân thể lan tràn, thời gian một cái nháy mắt, quen thân thể liền bị một tầng như kim mà không phải kim. Khinh bạc mềm mại che ngực, giáp bao khỏa. Cái này, quen thận trọng hoạt động một chút thân thể. Cả kinh nói không ra lời. Đây là một kiện dạng đơn giản sấn giáp, chủ yếu là vì giảm sóc cùng phòng ngừa ma sát. Asgard quân bị tiêu chuẩn thấp nhất, chỉ bất quá cái này hơi điều chỉnh một cái, được cài đặt tại sợi dây chuyền này bên trên. Aaron giới thiệu một chút dây chuyền công năng, cùng cách dùng loại hình. Aaron, quen thần sắc phức tạp nhìn xem Aaron, muốn nói lại thôi, thật sự là cái này có chút khoa trương. Quen, có một số việc, ta muốn cùng ngươi nói. Ngươi vẫn luôn biết ta có một ít năng lực đặc thù. Ta vẫn còn không cùng ngươi nói những năng lực này là thế nào tới. Ngoặc kép chấm chấm, gì, dị thế giới linh hồn. Gwen sững sờ nhìn xem Aaron, vốn cho rằng Aaron gặp phải cái gì Asgard người ngoài hành tinh. Cũng đã đầy đủ ly kỳ, bất quá đó cũng không phải Aaron chuyện của một cá nhân. Rất nhiều mắt người gặp là thật, nhưng Aaron là một cái dị thế giới linh hồn. Cái này, đây cũng quá, vẫn luôn là, từ vừa giảm sinh bắt đầu, người cái thế giới kia, là cái gì sao niên đại? Cũng là hiện đại, cùng nơi này không sai biệt lắm, có ta sao? Quen nghiêm túc nhìn chăm chú lên Aaron, cắn môi, hỏi nàng cho rằng vấn đề mấu chốt nhất. Không có, kia là một cái bình thường thế giới, hoàn toàn không có siêu năng lực. Hơn nữa ta là bên kia Đông Phương cổ quốc người, cũng là ta tiếng Trung giảng tốt như vậy, sẽ còn những cái kia thần kỳ năng lực nguyên nhân. Aaron cũng nhìn chăm chú lên Quen, thành khẩn đáp. Đã Ancient One cùng Odin đều biết chính mình bộ phận bí mật. Như vậy Quen cũng có tư cách biết. Chính mình cũng nhất định phải chủ động nói cho nàng. Chỉ là hack bí mật. Là hệ thống đại đại cấm chỉ hạng mục công việc. Không phải là không muốn nói. Mà là không thể nói. Cũng không nói song thể ba hồn sự tình. Chỉ nói là dây chuyền là ship nữ sĩ biết mình có bạn gái. Tặng cảm ơn lễ vật. Quen đã nhận cực lớn đánh sâu vào. Aaron sợ hai cái giống nhau như đúc chính mình xuất hiện tại Quen trước mặt. Quen thật có thể tam quan hỏng mất. Vẫn là từ từ sẽ đến đi. Quen lại hỏi thật nhiều vấn đề. Tỉ như Aaron tại dị thế giới tuổi tác. Gia đình loại hình. Aaron cũng là hỏi gì đáp nấy. Kỳ thật dù sao cũng là quen biết vài chục năm. Càng là cùng một chỗ sinh sống gần 10 năm. Không thể quen thuộc hơn được. Quen chỉ là giật mình. Lại không phải hoài nghi. Ngoặc kép chấm chấm. Xú ra hỏa. Giấu giếm ta lâu như vậy. Làm sao không một mực giấu giếm đi rồi. Bởi vì thế giới khác biệt. Biến thành ta cũng xem không hiểu. Quen. Ta sẽ đem hết toàn lực đi thủ hộ ngươi. Nhưng ta cũng biết. Thủ hộ không phải là cách ly. Cho nên. Ta không nghĩ giấu giếm nữa. Ngoặc kép chấm chấm, hừ, tính ngươi quá quan. Quen ôm Aaron, tinh xảo cầm nhỏ gối lên Aaron đầu vai, hơi nhíu lên lông mày, thật giống như nàng vừa vặn thu hoạch được nhện năng lực thời gian. Thật có lỗi, Quen, giấu giếm ngươi lâu như vậy, ta chỉ là, thật sự là không biết nên làm sao mở miệng. Aaron nhẹ vỗ về Quen mái tóc, thấp giọng nói ra. Trong lòng cũng quả thực chịu nặng, chỉ có Quen, không thể cô phụ a. Không có việc gì, ngươi có thể nói ra liền tốt. Quen thanh âm chuyển tốt rất nhiều. Cho tới nay, Aaron đối với Quen có chỗ giữ lại, rốt cuộc nói ra, mà đáp án này, Quen mặc dù giật mình, cũng có chút khó mà tiêu hóa, nhưng không phải không biện pháp tiếp nhận. Quen cũng thở dài một hơi. Cũng coi là trong lòng một khối đá rơi xuống đất. Muốn nói bí mật, ai lại không có đâu. Nhà Stacy những người khác, cũng là cho tới bây giờ cũng không biết Quen là White Hunter. Quen nghĩ đến, Aaron có bí mật không quan trọng. Là cái gì sao bí mật cũng không quan trọng. Mấu chốt là nguyện ý tin tưởng mình, để cho mình cùng hắn cùng một chỗ bảo thủ. Cái này đầy đủ. Nói như vậy lúc nhỏ, người cũng đã là người trưởng thành tư duy. Quen đột nhiên ngoạn vị nói ra. Khụ khụ, Aaron tranh thủ thời gian lớn tiếng ho khan. Cứng rắn thay đổi cái này dễ dàng bị 404 đại thần để mắt tới chủ đề. Một đêm, rất nói nhiều, rất nhiều lời. Quen một mực chờ lấy Aaron nói ra đáy lòng giấu bí mật kia. Một khi đạt được ước muốn. Một bộ không đem vấn đề đều hỏi ra không bỏ qua tư thế. Nói xong, liền hơn 2 giờ sáng. Hơn nữa nếu không phải một chiếc điện thoại đột ngột đánh tới. Cái này tiểu cô nãi nãi còn muốn tiếp tục hỏi tiếp đâu. Aaron, không xong, Damon bị người bắt đi. Điện thoại trong ống nghe, truyền đến nhện con thanh âm lo lắng. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.